thầm chết trong anh. Xa xăm, dù biết nơi đây mình cho ta tương lai ngày mai. Tình đến, tình đến, người đi, người đi, đời trắng sẽ những lúc chúng ta bên nhau. Người đến, người đến, tình đi, tình đi, rồi sẽ có những lúc khiến chúng ta xa lìa. Giận hờn ta say dưa, buồn làm ta nhớ thương tình mình mãi. Xa xôi riêng mình anh đây thân thơ theo gót suốt con đường

ta vẫn thương nhớ về.